Chu Tử Liễu đã nhiều tuổi, không ngại việc vào khuê phòng của tiểu nữ hài, thế là cùng đi vào buồng của Quách Tương. Chỉ thấy Tiểu Bổng Đầu và một a hoàn khác đang thu dọn bàn ăn. Quách Tương nói, Chu bá bá, má má tỷ tỷ, mời các vị xem mấy món quà sinh nhật người ta tặng này. Hoàng Dung và Chu Tử Liễu xem củ sâm ngàn năm, đôi thiết la hán, cái vòng đeo tay bằng huyền ngọc cùng các món quà quý hiếm mà bọn thánh nhân sư thái, Trương Nhất Manh đem tặng, đều thầm lấy làm lạ. Quách Tương lên dây cót cho đôi thiết la hán đánh nhau rất thích thú. Hoàng Dung đợi đôi thiết la hán đấu xong mười mấy chiêu. La hán quyền, mới dịu dàng bảo Quách Tương, Tương Nhi, rốt cuộc có chuyện gì, hãy kể cho mẹ nghe nào. Quách Tương cười, nói. Mấy vị bằng hữu biết sắp đến ngày sinh nhật của Hải Nhi, nên mang vài món đồ chơi cho Hải Nhi thôi mà. Hoàng Dung hỏi, mấy vị ấy, làm sao con quen họ? Quách Tương nói, hôm nay là ngày đầu tiên Hải Nhi gặp họ. Hải Nhi đang ngồi uống rượu một mình trong buồng, thì Hàn Vô Cấu tỉ tỉ ở ngoài xong nói. Tiểu muội tử, bọn ta vào uống rượu chơi với muội có được không? Hải Nhi nói, còn gì hay bằng, mời vào, mời vào. Họ liền nhảy vào, bảo đến ngày 24 này, sẽ cùng đến chúc mừng Hải Nhi. Không biết tại sao họ lại biết ngày sinh nhật của Hải Nhi. Mẹ, mấy người ấy đều quen biết mẹ và Gia Gia phải không? Nếu không, sao tự dưng họ lại tặng con nhiều món quà quý như thế? Hoàng Dung nói, cha mẹ đều không quen biết họ, chắc có vị bằng hữu cổ quái nào đấy của con lo hộ cho con phải không? Quách Tương cười, nói, Hải Nhi không có bằng hữu cổ quái nào đâu, trừ phi là tỷ phu. gocchuyenaudio.com Quách Phu tức giận, nói. Nói bậy, tỷ phu của ngươi sao lại cổ quái? Quách Tương lè lưỡi cười, nói. Tỷ phu lấy tỷ tỷ, không cổ quái cũng sẽ hóa thành cổ quái. Quách Phu giơ tay định đánh, Quách Tương cười khanh khách chạy trốn. Hoàng Dung nói, tỷ muội hai đứa ngươi đừng làm ồn nào. Tương Nhi ta hỏi con, Chuyển Luân Vương, Bách Thảo Tiên có đến dự anh hùng đại yến hay không? Quách Tương đáp. Không hề, nhưng lão nhân Cửu Tử Sinh và Bách Thảo Tiên đều bảo rất khâm phục Gia Gia. Hoàng Dung hỏi thêm vài câu thấy Quách Tương không còn giấu điều gì, nói. Thôi được con hãy đi ngủ đi, rồi cùng Chu Tử Liễu Quách Phù ra khỏi phòng. Quách Tương theo ra cửa, nói. Mẹ ơi, củ sâm ngàn năm chắc tốt lắm đấy, mẹ hãy ăn một nửa, Gia Gia ăn một nửa. Hoàng Dung nói, đấy là quà sinh nhật của Bách Thảo Tiên tặng cho con kia mà. Quách Tương nói, nhưng Hải Nhi chưa có công cán gì, trong khi mẹ quá vất vả. Hoàng Dung nghĩ không nên phụ tấm lòng của đứa con hiếu đễ, liền nhận củ sâm, nhớ lại mối hung hiểm hôm Quách Tương chào đời, không khỏi bồi hồi. Đêm ấy anh hùng đại yến vui vẻ kết thúc, Quách Tĩnh trở về phòng, trò chuyện với thê tử về sự đồng tâm hiệp lực chống địch ở đại hội, lời lẽ đầy hưng phấn. Hoàng Dung kể lại chuyện thánh nhân sư thái, Bách Thảo Tiên bảy người đối ẩm với Quách Tương ra sao. Quách Tĩnh kinh ngạc nói. Lại có chuyện như vậy ư, nhìn củ sâm ngàn năm, quả nhiên là thứ lần đầu tiên gặp trong đời. Hoàng Dung cười, nói, danh vọng của bảo bối tiểu cô nương nhà ta có khi còn cao hơn cả cha mẹ nó đấy. Quách Tĩnh im lặng cúi đầu ngẫm nghĩ về lối hành sự của bọn thánh nhân sư thái, Bách Thảo Tiên, Trương Nhất Manh, Hàn Vô Cấu. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca, việc chọn bang chủ cái bang, chi bằng làm sớm trước vài hôm, để đến ngày sinh nhật của Quách Tương, bọn Bách Thảo Tiên kéo tới thật trong thành Tương Dương rồng rắn hỗn tạp, e rằng có biến. Quách Tĩnh nói, ta lại nghĩ khác, chúng ta cứ để đến ngày 24 tháng 10 hãy chọn bang chủ cho thêm phần náo nhiệt. Nếu vô sắc thiền sư, lùng á đầu đà giá lâm, chúng ta dùng đại nghĩa mời họ chung sức kháng địch chẳng hay lắm sao? Hoàng Dung cau mày, nói. Tiếp chỉ sợ bọn họ mượn cớ chúc mừng sinh nhật đến gây rối loạn. Tướng công cho rằng họ có giao tình với Tương Nhi mà đến mừng sinh nhật thật sao? Xưa nay cây cao ngại gió lớn, người sợ lừng danh, chỉ e võ sĩ thiên hạ có đến một nửa không muốn tướng công làm minh chủ võ lâm đấy. Quách Tĩnh đứng dậy, cười ha hả, nói. Dung Nhi, chúng ta hành sự chỉ cần không thẹn với trời, không thẹn với lòng. Để chống Mông Cổ trợ thù càng nhiều càng tốt, chức minh chủ võ lâm, ai làm cũng vậy. Hơn nữa ta không thể thắng chính, bọn người ấy nếu quả có ý xấu, chúng ta sẽ đấu với họ một phen, môn đà cậu bổng pháp của nàng và hàng long thập bát trưởng của ta mười mấy năm nay chưa dùng đến, vị tất đã không xử lý được. Hoàng Dung thấy chồng hào khí không kém gì thời trai trẻ thì cười, nói. Được vậy xin tuân lệnh chủ soái, tướng công hãy dùng củ sâm ngàn năm này đi thiếp nghĩ nó đáng giá công lực dăm ba năm đó. Quách Tĩnh nói. Không, nàng sinh liền ba hài tử, nội lực không tránh khỏi bị tổn thương, cần được bổ dưỡng mới đúng. Phu thê ân ái giữa hai người sau mấy chục năm vẫn như ngày nào, đôi bên cứ nhường nhau hồi lâu, cuối cùng Quách Tĩnh nói. Sắp tới long tranh hổ đấu, nhất định có hảo bằng hữu bị thương, củ sâm ngàn năm là vật cứu mạng, chúng ta để dành cho họ vậy. Góc truyện audio.com, khách chương.